áp xúc lại nhiệt độ phù hợp. Cơ Huyền dùng tử hỏa đã đến mức tâm ý thủy xuất rồi. Sau khi dược đỉnh đạt đến mức nhiệt phù hợp thì Cơ Huyền hút một nhánh dược thảo vào trong bàn tay. Nhẹ nhàng bẻ rồi sau đó bỏ vào bên trong dược đỉnh. Nhất thời tử hỏa bùng lên, nhanh chóng bao vây lấy dược thảo. Linh hồn cảm giác lực tinh tế điều khiển hỏa diễm từ từ tinh luyện dược phẩm. Vì không có đan phương gốc nên Cơ Huyền cũng không thể biết được cần độ tinh thuần thế nào. Nên bây giờ hoàn toàn là mò mẫm theo cảm giác. Sau gần 5 phút đồng hồ gốc dược thảo đó mới đạt đến trình độ mình mong muốn. Sau khi tinh luyện Cơ Huyền đưa nó vào một bình ngọc để chứa đựng. Tiếp đến Cơ Huyền tiếp tục đề luyện 5 loại dược còn lại. Cẩn thận tỉ mỉ dò xét thực hiện, Cơ Huyền khôn muốn phải luyện lại lần 2 nên mỗi bước làm thì Cơ Huyền thực hiện rất cẩn thận. Phù, thở ra một hơi, Cơ Huyền đã hoàn thành việc tinh chế các loại dược phẩm một cách hoàn mỹ. Nhìn 6 bình ngọc chứa đựng 6 loại dược phẩm, phần tinh chế dược phẩm đã xong, phần khó khăn là dung hợp đan dược chính thức hình thành sinh cốt đan. Bước này so với đề luyện thì càng thêm phức tạp, trong quá trình này nếu thoáng có chút phân tâm, sợ rằng sẽ khiến dược liệu hoàn toàn bị hủy, mà nếu như dược liệu bị tiêu hao hết, với bước khảo hạch kế tiếp, hai mắt nhắm lại, bàn tay nhanh chóng cầm lấy một bình ngọc trên bàn đá. Trong bình là một gốc dược liệu vừa rồi được Cơ Huyền đề luyện tới bộ phận tinh hoa. Tiếp theo sau đó, nhanh chóng lấy ra dược liệu vừa đã được đề luyện đựng trong 2 bình khác quăng vào trong lô đỉnh. Linh hồn lực lượng cẩn thận khống chế tử hỏa, chậm rãi thiêu đốt, khói bốc nhẹ qua lỗ thông. Dược liệu đã bị nung thành bột phấn, từ từ dung hợp rất chậm rãi. Sự dung hợp này thông qua tử hỏa phương pháp dung hợp từ từ được Cơ Huyền phân tích hoàn toàn. Cơ Huyền không hề mất tập trung. Phân tích hoàn thành thì cậu nhanh chóng nắm lấy các bình ngọc khác đẩy vào dược lô. Trong thoáng chốc, các dược liệu nhanh chóng hóa thành bột phấn. Tử hỏa bắt đầu cuồng mãnh hơn. Cơn lốc tiểu hỏa bắt đầu hình thành bên trong dược bình. Kéo các dược liệu vừa được luyện chế dung nhập vào nhau. Linh hồn lực khống chế hoàn mỹ, các dược phẩm hòa nhập lại với nhau hình thành một đan hoàn sơ khai. Tử hỏa liên tục thiêu đốt luyện chế sơ hoàn này trở thành đan dược đúng nghĩa. Thời gian mau chóng trôi đi, đến khi chỉ 1/3 thời gian thì bỗng vang lên một tiếng. Đinh, tiếng đinh vang lên, một viên đan hoàn bắn nhanh ra khỏi. Cơ Huyền thấy vậy thi triển hấp lực kéo viên đan dược đó về phía mình. Bình ngọc trên tay căn lúc khoảng khắc đan dược đó lao về thì bình ngọc xuất hiện nhanh chóng đem viên đan dược cất vào trong bình ngọc. Làm xong mọi việc thì Cơ Huyền mới quan sát đến mọi người xung quanh. Hóa ra Cơ Huyền là người hoàn thành sớm nhất lại là người đầu tiên. Một khắc sau Cơ Huyền thì Liễu Linh cũng hoàn thành. Khi nắp dược đỉnh mở ra, một hoàn đan dược bắn lên, Liễu Linh tung mình nhảy theo. Bắt lấy đan dược, trên khuôn mặt sự đắc ý không thể che giấu hiện lên. Chỉ là liếc đến Cơ Huyền đang thảnh thơi quan sát hắn thì mặt Liễu Linh thoáng biến. Có chút khó coi, Cơ Huyền nhìn thấy hắn thể hiện như vậy thầm lắc đầu nghĩ bệnh thần kinh. Đang, lại một âm thanh vang lên, tiểu công chúa cánh tay cũng vung lên thu lấy đan dược bay ra khỏi lô đỉnh. Đang, sau đó trên quảng trường lớn, như có phản ứng dây chuyền, một loạt nắp lô đỉnh bật ra, rồi vài trăm viên đan dược hình thù không đồng nhát bắn vào không trung. Sau đó đều được chủ nhân của chúng hưng phấn thu hồi. Thời gian sắp hết, quảng trường, vô số ánh mắt đang chậm rãi nhìn về vị trí trung ương, nơi Tiêu Viêm đang đứng, rồi lại nhìn về phía đồng hồ cát đang chảy sắp hết. Ai cũng muốn biết thanh niên đang đứng ở vị trí trung ương kia cuối cùng có thể hoàn thành khảo nghiệm này hay không. Cát trong đồng hồ quả thật còn rất ít, vẫn lặng yên rơi xuống. Chính vào lúc những hạt cuối cùng sắp rơi xuống thì vô luận là khách quý hay người xem đều như muốn vang lên một tiếng thở dài tiếc nuối thì. Đang, đôi mắt đang khép hờ của thanh niên đột nhiên mở ra. Bàn tay vỗ nhẹ lên lô đỉnh, nắp đỉnh bay vụt ra. Một viên đan dược, trong một khắc cuối cùng bắn ra, ánh sáng chói lóa làm hoa mắt người nhìn,